Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Kim Mạt Lị trở về nhà mẹ đẻ cha nàng ta một tháng mới về nhà một lần. Lúc này không có ở nhà, nàng ta liền đi tìm mẹ ruột, cũng chính là đại bá mẫu của Kim Tiểu Diệp Cầm. Đại bá mẫu là một người phụ nữ dáng người hơi mập, nhìn rất phúc hậu. Ở thôn Miếu Tiền, bà ta là người khiến rất nhiều người hâm mộ. Dù sao thì bà ta có cả con trai lẫn con gái, trượng phu lại có tiền đồ. Lúc này, Kim Mạt Lị vừa nhìn thấy mẹ, liền nhào vào lòng mẹ. Hoa, một tiếng khóc lớn, Diêu Trấn Phú bảo Kim Mạt Lị đừng nói chuyện này ra ngoài. Nhưng nhìn thấy mẹ, Kim Mạt Lị rốt cuộc nhịn không được, đem chuyện nhà họ Diêu xảy ra nói hết ra. Kim Đại Ba Mẫu càng nghe càng tức giận, mắng Diêu Trấn Phú một trận té tát. Hai mẹ con nói chuyện thật lâu. Sau đó Kim Đại Bá Mẫu liền dẫn Kim Mạt Lị và ba đứa con trai cùng nhau đến nhà họ Diêu. Lúc đầu Kim Đại Bá đi quân doanh làm hỏa đầu quân, một tháng xác thực chỉ có 2 quan tiền, nhưng sau này ông bái sư phụ bếp trưởng, bắt đầu nấu cơm cho quan viên trong quân doanh, một tháng có thể kiếm được 3 quan tiền. Thêm vào đó trong bếp có thể tiếp xúc với các loại nguyên liệu nấu ăn, luôn có một số thu nhập khác. Một tháng xuống, ông không chỉ có thể mang về nhà một ít đồ ăn, sau khi giao nộp 1 quan tiền còn có thể dư ra 2 quan. Nhiều năm như vậy, trong tay Kim Đại Bá Mẫu, thật sự có 100 lượng bạc, số tiền này bà ta vẫn luôn muốn lấy ra mua ruộng. Nhưng nhà bán ruộng ở thôn Miếu Tiền rất ít, trước đó vất vả lắm mới có người bán ruộng, Kim Đại Bá Mẫu đang ép giá, đột nhiên xuất hiện Lê Thanh chấp mua mất miếng đất đó. Hiện tại nhà họ Diêu muốn bán ruộng, đúng ý Kim Đại Bá Mẫu. Chỉ là con gái bà ta ở nhà họ Diêu chịu uất ức, lúc trước gả đến nhà họ Diêu của hồi môn đều bị Diêu Trấn Phú tiêu hết phân nửa. Kim Đại Bá Mẫu đương nhiên không muốn theo giá thị trường, dùng 100 lượng bạc mua 4 mẫu ruộng nhà họ Diêu. Của hồi môn của con gái ta, vậy mà bị con trai các người lấy đi nuôi hồ ly tinh. Nhà họ Kim chúng ta không thể chịu uất ức này. Kim Đại Bá Mẫu ở nhà họ Diêu làm ầm ĩ một trận, cuối cùng đề nghị dùng 100 lượng mua 5 mẫu ruộng nhà họ Diêu. 1 mẫu còn lại, coi như là nhà họ Diêu bồi thường cho Kim Mạt Lị. Làm sao Diêu sao công nỡ chứ? Nếu là trước kia, có lẽ ông không quan tâm đến chút tiền ấy. Dù sao ông ra ngoài chèo thuyền, 1 năm xuống có thể kiếm được không ít. Nhưng hiện tại ông đã có chút không làm nổi nữa. Con trai nhìn thế nào cũng không trông cậy được. Ít đi 1 mẫu ruộng, trong nhà liền thiếu đi 1 khoản thu nhập. 2 bên cuối cùng không thể đàm phán. Ban đầu bởi vì Diêu Trấn Phú ở bên ngoài tìm người khác, vợ chồng Diêu Sao Công rất áy náy với Kim Mạt Lị, nhưng sau một phen nháo nhào như vậy, áy náy của bọn họ đối với Kim Mạt Lị cũng nhạt nhòa, Diêu Mẫu khi đối mặt với Kim Mạt Lị lại bắt đầu không có sắc mặt tốt. Diêu Trấn Phú cũng rất tức giận, hắn ta đã bảo Kim Mạt Lị đừng nói chuyện này ra ngoài, vậy mà Kim Mạt Lị vẫn nói cho người nhà mẹ đẻ biết. Hắn ta mất hết mặt mũi rồi. Diêu Trấn Phú trốn trong phòng không chịu ra ngoài, chỉ hy vọng cha hắn ta nhanh chóng bán ruộng, giải quyết dứt điểm chuyện này. Còn về việc bán 4 mẫu ruộng hay bán 5 mẫu ruộng, hắn ta không quan tâm. Nhà họ rất rối ren, Kim Tiểu Diệp lại như thường ngày chèo thuyền, không hề lười biếng. Thậm chí bởi vì hưng phấn, nàng chèo thuyền càng hăng hái hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều so với thường ngày, nàng vẫn có chút khác biệt. Hôm nay Kim Tiểu Diệp không mang cơm, nàng đi mua mấy cái bánh bao, cho nàng và Kim Tiểu Thụ làm cơm trưa. Nàng thậm chí còn cho Kim bà lại theo nàng đến huyện thành nhặt ve chai 1 cái bánh bao. Tỷ, hôm nay sao tỷ đột nhiên lại mua bánh bao? Kim Tiểu Thụ rất kỳ quái. Kim Tiểu Diệp nói, chúng ta bán hoa cài đầu kiếm tiền mà. Cũng đúng, mấy ngày nay bọn họ bán hoa cài đầu kiếm được không ít tiền. Tiền vốn lấy vợ của hắn mà tỷ tích cóp lại dày thêm không ít. Kim Tiểu Thụ cắn 1 miếng bánh bao, như thường ngày nói không ngừng. Tỷ, bánh bao này ngon thật, vừa xốp vừa mềm. Kim Tiểu Diệp cũng cảm thấy bánh bao rất ngon. Kim Tiểu Diệp cả ngày hôm nay rất hưng phấn, đang chèo thuyền cho tốt. Liền bất giác cười ra tiếng, khiến Kim Tiểu Thụ tò mò không thôi. Tỷ, tỷ cười cái gì vậy? Nhà chúng ta sắp xây nhà mới, ta vui chứ sao? Kim Tiểu Diệp nói. Sao đột nhiên lại muốn xây nhà mới? Kim Tiểu Thụ hỏi, sau này tỷ phu đệ muốn ở nhà sao chép sách, không phải nên xây cho chàng ấy 1 cái thư phòng sao? Tỷ, Sao tỷ phu không đến nhà họ Chu sao chép sách nữa? Ở nhà sao chép sách có gì tốt chứ? Không thể ăn đồ ăn ngon của nhà họ Chu nữa rồi. Sau này tỷ phu không sao chép sách của nhà họ Chu nữa, sao chép sách khác? Kim Tiểu Diệp nói, Kim Tiểu Thụ thở dài. Thì ra là vậy, xem ra là sách của nhà họ Chu không có để sao chép nữa, vậy thì hết cách rồi. Kim Tiểu Diệp có được 100 lượng bạc rất hưng phấn, nhưng nàng cũng không lập tức đi mua ruộng nhà họ Diêu. Hôm qua nàng biết được Lê Thanh Chấp kiếm được 100 lượng, phản ứng đầu tiên chính là đi mua ruộng nhà họ Diêu, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại. Nhà họ Diêu nói không chừng càng nguyện ý bán ruộng cho đại bá nàng hơn. Miếng đất đó, nàng chưa chắc đã mua được. Hơn nữa nàng sáng sớm đã đi tìm Diêu Sao Công mua ruộng, như vậy sẽ khiến Diêu Sao Công biết nhà nàng có rất nhiều tiền. Nàng không muốn để người khác biết, cho dù nàng muốn mua ruộng, cũng phải tìm một lý do, ví dụ như nàng là giúp người khác mua. Cũng không biết lát nữa lúc về, Diêu Sao Công có bán ruộng hay không. Thôi, không nghĩ nữa, dù không mua được cũng chẳng sao, trong tay có tiền đâu phải chuyện xấu. Kim Tiểu Diệp vui vẻ ra mặt, lại đi chèo thuyền, gặp ai cũng cười tâu toét, để lộ hàm răng trắng bóng. Kim Tiểu Thụ, hôm nay tỷ tỷ hắn thật sự rất giống tỷ phu hắn, gặp ai cũng cười ngây ngô. Hôm nay Kim Tiểu Diệp về đến nhà, Diêu Sao Công lại đến tìm nàng. Tiểu Diệp, ngươi có quen người muốn mua đất không? Nhà ta có 4 mẫu ruộng nước liền kề, trước đây bán chung, dù bán 112 lượng cũng có người muốn, lần này ta chỉ bán 100 lượng. Ban đầu, Diêu Sao Công thật sự muốn bán đất cho nhà họ Kim. Nếu Kim Đại Bá Mẫu không phải nhất quyết muốn dùng 100 lượng để mua 4 mẫu ruộng nước của nhà họ Diêu, mà chỉ đơn thuần là muốn ép giá, ví dụ như muốn dùng 90 lượng để mua 4 mẫu ruộng nước nhà ông, sau đó lại cho ông mượn 10 lượng bạc, thì ông nhất định sẽ đồng ý. Dù sao thì con trai ông thật sự đã tiêu hết của hồi môn của Kim Mạt Lị, trong lòng ông cũng áy náy. Nhưng Kim Đại Bá Mẫu lại muốn 5 mẫu ruộng, nhà họ Diêu tổng cộng cũng chỉ có 10 mẫu ruộng. Nói ra thì, trước đây nhà họ Diêu ở thôn Miếu Tiền cũng coi như là nhà giàu có, nhưng đất đai bán đi rồi, liền trở thành nhà thường dân. Đại Bá Mẫu ta không muốn sao? Kim Tiểu Diệp có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Sao Công cũng không giấu giếm, liền đem chuyện ban ngày hôm nay kể lại. TB Thiệt Cầm Tiểu Diệp nghe xong, ngoài kinh ngạc còn có chút im lặng. Nàng kinh ngạc là vì không ngờ đại bá mẫu của mình lại có thể lấy ra 100 lượng. Nàng còn tưởng tích chữ của nhà đại bá nàng, nhiều nhất cũng chỉ có 50 lượng. Dù sao ngày thường nhà đại bá nàng thỉnh thoảng lại may y phục mới, lén lút ăn thịt gì đó, chi tiêu cũng không ít. Xem ra đại bá nàng kiếm được, không giống như ông ấy nói ít như vậy. Còn về phần tại sao lại im lặng, cơ hội tốt như vậy mà đại bá mẫu nàng lại không nhanh chóng nắm bắt. Thời buổi này người bán đất không nhiều. Tiểu Diệp, ngày mai ta định đến huyện thành hỏi thăm người ta. Nếu bên ngươi có người muốn mua đất, ta cũng nhân tiện đi hỏi thăm. Diêu Sao Công nói, Kim Tiểu Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Diêu Thúc, bên ta thật sự có người muốn mua đất. Cứ theo như lời Thúc nói, 4 mẫu ruộng nước giá 100 lượng bạc. Thật sao? Diêu Sao Công mừng rỡ vô cùng. Chuyện này còn có thể giả sao? Kim Tiểu Diệp cười nói. Vậy người đó có đồng ý ngày mai đưa tiền không? Diêu Sao Công lại hỏi. Phu quân của Hủ Nương yêu cầu bọn họ trong vòng 3 ngày phải gom đủ bạc. Thời gian thật sự có chút gấp gáp. Có thể, ngày mai có thể đến nha môn làm việc này. Kim Tiểu Diệp nói. 100 lượng ngân phiếu để trong nhà nàng cũng không yên tâm. Nếu có thể nhanh chóng đổi thành ruộng đất. Cũng tốt. Diêu Sao Công lập tức hẹn thời gian với Kim Tiểu Diệp, nói là ngày mai sẽ đến nha môn làm thủ tục sang tên đất đai. Trước khi rời đi, Diêu Sao Công hỏi, Tiểu Diệp, người muốn mua đất là ai vậy? Kim Tiểu Diệp nói, là người ta quen ở huyện thành, nàng ấy muốn mua mấy mẫu ruộng nước cho thuê. Diêu Thúc, ngày mai Thúc sẽ gặp được nàng ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Tiểu Diệp quyết định để Vương Tỷ làm. Người mua, này... Đến lúc đó sẽ giả vờ là Vương Tỷ muốn mua đất, trên thực tế là nàng mua đất. Còn về việc sau khi mua đất rồi canh tác, nàng muốn cho thuê ruộng, việc đồng áng Kim Tiểu Diệp làm rất tốt, nhưng nàng không hề thích trồng trọt. Nàng càng thích đi chèo thuyền bán đồ hơn, đã như vậy, nhà nàng cộng thêm 6 mẫu ruộng nước, chi bằng cho thuê hết. Nhà thuê ruộng trồng trọt phải nộp phần lớn lương thực cho bọn họ, như vậy đã đủ cho bọn họ ăn rồi. Kim Tiểu Diệp nói chuyện với Diêu Sao Công xong, liền đi tìm Lê Thanh Chấp, nói chuyện ngày mai muốn mua đất. Đối với quyết định mua đất rồi cho thuê ruộng của Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh Chấp rất ủng hộ. Tiểu Diệp, chủ ý này không tồi. Cách chương.